Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh cuồng của anh với em cơ hồ đã đạt đến trình độ bệnh tâm thần. Anh mở cửa, sải chân bước đến trước mặt cô, cả người đột nhiên quỳ xuống. Đáng ghét, anh yêu em, anh yêu em. Anh đưa tay nắm khuôn mặt của cô bất chấp nói, khi lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh liền yêu em, cho nên đoạn đường từ Hà Lan anh đi theo em đến Bỉ, với em lại cùng đến nước Pháp, trong lòng anh rất rõ ràng không thể không có em, không thể mất em. Anh nhất định phải nắm chặt chẽ mà nắm chắc em. Nắm chắc tôi. Từ này khiến cô cực kỳ mê hoặc. Anh muốn em. Anh muốn em thuộc về anh. Anh cương quyết mà biểu đạt rõ ràng ra với cô. Anh lại càng không cho cô phản kháng, liền hành động, dùng sức mạnh thân thể mà bao trùm cô xinh xắn. Đây là thân thể của đàn ông, khiến cho lòng cô nóng lên. Anh vẫn nói liên tục mà thổ lộ tiếng lòng của mình. Anh mới vừa rồi tức giận là vì anh không hiểu tại sao em luôn không tin đàn ông. Trên thế giới này vẫn có nhiều người đàn ông tốt. Bọn họ chẳng những yêu thương vợ con hơn, yêu mến người nhà, cũng không có người xấu xa như em nghĩ. Tâm tư của anh rối loạn lo lắng, mà em cũng vì vậy mà sợ đàn ông. Anh hận chính anh cố gắng thế nào cũng không thể loại bỏ chán ghét của em đối với đàn ông. Hồi lâu sau cô rốt cuộc nói chuyện lại, nói một nẻo. Tôi hận chết Paris, không nghĩ tới Paris lại mang cho tôi một cơn ác mộng. Cô càng nghĩ càng không cam lòng, nghiện không được mà tức giận rơi lệ xuống. Nếu không ở Paris, tên móc túi trộm đi túi tiền của tôi cũng không nhất định phải ở cùng với anh, cũng không rơi vào ngực anh, cũng không nghe anh dùng lời nói sảng bậy. Anh cất tiếng cười to lời của cô, khiến cho tâm trạng cuồng loạn của anh khôi phục, mà một nỗi tức giận cũng ở vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của cô mà hóa thành hư không. Đã như vậy, ngày mai chúng ta rời khỏi Paris, đến quốc gia khác đi chơi. Anh nhẹ nhõm mà nói. Anh nói thật đơn giản. Cô chu miệng lên nói. Đó là đương nhiên. Chỉ cần có thể khiến em cao hứng, để cho em vui vẻ, anh có thể dẫn em đi du ngoạn khắp châu Âu, từ thành phố lớn đến thị trấn nhỏ. Anh thẳng thắn nói. Đúng rồi, để anh suy nghĩ một chút quốc tịch nào thích hợp với em. Vậy thì em muốn đi chỗ nào? Ừm, anh cảm thấy Italia rất giống em. Tại sao? Bởi vì quốc gia đó có một loại cảm giác thần bí khiến cho ta nắm lấy không chắc nhưng lại tràn đầy sức sống. Bất luận quy tắc nào đối với bọn họ mà nói giống như không có tác dụng gì, cấm không được tâm bọn họ muốn bay. Anh phân tích hết sức thấu đáo, giống như đã sớm nhìn thấu lòng của cô. Xem ra anh cường điệu như vậy cho anh đã đến nước Ý. Không có. Anh ngượng ngùng cười. Bất quá anh xem trong bộ phim Roma mà nó nghiên cứu Roma vô lý. Hình ảnh Roma cực kỳ thực tế, tự như văn minh của xưa. Ở trong quá trình hiện đại hóa luôn là thời điểm đụng phải không hài hòa. Ngại nói có vẻ không tệ hại, nổi tôi nổi lên lòng tham hướng về Italy, nhưng tôi muốn đi Hy Lạp trước. Ngày mai chúng ta sẽ ngồi xe lửa đi Italy, sau đó sẽ đi Hy Lạp, chụp cùng đi thám hiểm. Anh không chút suy nghĩ mà đáp ứng yêu cầu của cô. Thám hiểm. Vừa nghe đến hai chữ này, ánh mắt của cô lập tức sáng lên. Thám hiểm chỉ nghĩ thôi đã hấp dẫn người. Mặc dù đề tài còn tiếp tục, nhưng mà anh đã ôm lấy cô. Ngủ đi. Sau đó anh ở bên mép giường cô trải ra túi ngủ lớn, rồi nhanh chóng chui vào. Trong bóng tối ở trong phòng nhỏ hẹp, khoảng cách giữa hai người gần là thế. Cường Triệt. Ừm. Anh không có mặc quần áo. À, quên nói cho em biết, anh có thói quen ngủ trần truồng. Vừa nghĩ tới mặt của cô đã từng dán vào lồng ngực của anh, cô liền đỏ mặt. Thủy Y. Anh nhẹ nhàng gọi cô. Ừm. Em thật ghét anh như vậy sao? Anh giả sao hy vọng hỏi. Ngay cả một chút xíu cảm giác em cũng không thích anh hay sao? Anh không có yêu cầu, chỉ cần một chút xíu, thậm chí là một tia thích thôi cũng được. Đáng ghét, anh hy vọng tôi nói cái gì? Cô đột nhiên giống ta. Nếu như tôi ghét anh thì mới vừa rồi tôi sẽ không có nằm trong lồng ngực anh. Mà cô tôi dính vào trên lồng ngực anh thì anh cũng biết đây là lần đầu tiên tôi dựa vào đàn ông gần như vậy. Cô đột nhiên không có dũng khí nói thêm nữa. Cũng may là trên phòng là một màn đêm tối, không để cho anh nhìn thấy nét mặt của cô. Hai người lại lầm vào trầm mặc, nhưng sau đó Cương Triệt lại gọi cô. Thủy Y. Ừm. Cô nhàn nhàn đáp lại. Anh nhất định sẽ làm cho em yêu anh. Anh thề mà nói. Cương Triệt. Ừm. Cầm miệng của anh lại, ngủ. Cô tức giận nói. Thủy Y. Ừm. Làm ơn đầu chuyện qua đây một chút. Anh nhỏ sợ mà yêu cầu. Làm gì? Cô nghiện không được mà lật người đem mặt thường anh. Anh ngờ anh lại đột nhiên ngẩng đầu lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ở trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô, để lại cái hôn thâm tình. Mặc dù chẳng qua là cái hôn nhẹ, lại mang đến cho cô vô cùng sống động. Không nghĩ tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net